Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chính mình nhảy xuống đi. Lưu Bân cắn răng đứng dậy, chúng ta là Lương Châu làm, chúng ta, Tôn Thiên Quân nâng lên một bàn tay, đánh gãy Lưu Bân nói, ta không thời gian nghe ngươi vô nghĩa, nhường ngươi người đều đứng ở một bên đi, dư lại. Các người có thể tự mình nhảy xuống, lớn như vậy trên lôi đài, mười hơn người tập thể mộng bước. Tình huống gì? Không phải chuyên môn tìm Lương Châu làm phiền toái sao? Ý tứ này, đối Lương Châu làm đặc thù chiếu cố chứ? Như vậy một cái chớp mắt ở giữa, Lưu Bân thật sự muốn nghe Tôn Thiên Quân, nắm chặt mang theo người trốn đi sang một bên. Lưu Bân, không nên tin hắn. Hắn là ở dùng ly gián kế. Chúng ta người nhiều, chỉ cần cùng tiến lên, hắn có thể đánh mấy cái. Thanh Châu làm Sở Phong một xem Lưu Bân ở do dự, nói thầm một tiếng không tốt. Trên đầu môi kết minh xa không bằng ích lợi tới thật tại. Đại khu so chiến mặt ngoài chỉ có một cầm linh khí hoặc người một bộ công pháp khen thưởng. Trên thực tế luôn luôn lấy thứ tự sắp hàng phân phát tài nguyên. Đuổi ma chỗ ra đại nghiệp đại, tài nguyên hữu hạn, thứ tự bài càng cao, tài nguyên liền càng tốt, tài nguyên càng tốt, cấp dưới răn dạy tư đối tân nhân bồi dưỡng liền càng cấp lực, tân nhân liền càng cường, sau đó tới tham gia so chiến thời điểm biểu hiện liền càng xuất chúng. Này đã thành là một cái tốt tuần hoàn, cho nên mới có Dự Châu làm 15 năm đệ nhất. Có Tương Tây làm 15 năm thứ nhất đếm ngược. Cái này bên trong cùng tài nguyên phân phối có chút ít quan hệ. Mà lần này, không biết Tương Tây làm được đế là như thế nào đánh máu gà. Hiện tại lực lượng mới xuất hiện. Từ trước mắt tới xem. Cái này kêu Tôn Thiên Quân thật không phải là bọn họ một châu một làm có thể thu phục. Cái kia rất nhiều người liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác tranh đoạt đệ nhị danh. Mặc dù bọn họ lúc trước kết minh lại củng cố, tại ích lợi trước mặt, cũng nháy mắt ở giữa sụp đổ. Cái này Tôn Thiên Quân rốt cuộc là chiếu cố Lương Châu làm. Vẫn là suy nghĩ châm ngòi bọn họ nội chiến, tách ra đánh bại, Lưu Bân trong lòng tự hỏi một câu, do dự mà hướng dưới lôi đài nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy Chu Hán đầy mặt nóng rực hướng về phía hắn như gà con mổ thóc giống nhau liều. Mạng gật đầu, có thể không gật đầu sao? Chu Hán chính là nhớ tinh tường, lúc ấy Giang Thu vỗ bờ vai của hắn nói câu nói kia. Lần này so chiến, ta Tương Tây làm lấy đệ nhất, ta bảo ngươi Lương Châu làm lấy đệ nhị. Này sẽ Chu Hán liền kém không trực tiếp hô lên tới nhường Lưu Bân mang theo người trốn xa một chút. Hắn sợ chính mình hô lên tới sẽ làm những người khác trưởng sự tình trào ở trước đánh một trận. Huấn luyện viên, ngươi đường đường trưởng sự, muốn hay không không có tiền đồ như vậy. Lưu Bân hốc mắt đều đỏ, vừa nhấc cánh tay, Lương Châu làm, chúng ta trốn đi sang một bên. Đều chú ý điểm A. Trốn xa một chút, đừng bị ngộ thương rồi. Ta đi, phản đồ, hỗn đản, Lương Châu làm cư nhiên làm phản. Mã Đức trước phóng cũng những cái này quy tôn tử. Cái khác cái gì Ung Châu làm, Dự Châu làm, Thanh Châu làm, Điền Nam làm những người tu hành đều bị giận điên lên. Này huế thực rõ ràng a, bọn họ Lương Châu làm muốn cầm đệ nhị. Đành phải đem các ngươi đều bán đứng, mặc kệ Tương Tây làm, trước cầm Lương Châu làm phản đồ nhóm cấp đuổi ra đi. Giết a, giết chết bọn họ, nguyên vốn còn đối với Tương Tây làm nhìn chằm chằm 36 người hiện tại tập thể thay đổi. Phương hướng, hướng về phía Lưu Bân 6 người vọt tới, 36 tên tu hành giả. Tụ tập cùng một chỗ có thể ngăn cản một chi 10 vạn người không cần vũ khí nóng quân đội. Huống chi cái này bên trong còn có Sở Phong, Trần Hạo loại thực lực này nổi bật người. Lương Châu làm thực lực vốn dĩ liền đội sổ. Đối mặt thực lực cường đại 36 người, Lưu Bân cùng bọn hắn Lương Châu làm người tập thể bốc lên mồ hôi. Các huynh đệ, ta chỉ là nghe xong chúng ta trưởng sự lời nói a. Lúc này nếu như là đã sửa kỳ đổi màu cờ, Lưu Bân dứt khoát mặt cũng không cần. Một bên kêu, một bên mang theo mọi người hướng Tôn Thiên Quân phương hướng chạy tới. Không thể không nói Lưu Bân lựa chọn thực chính xác, hướng Tôn Thiên Quân phương hướng chạy. Liền tính đối phương là lừa bọn họ Lương Châu làm cũng nhiều lắm chính là cái chết. Nếu Tôn Thiên Quân cứu được bọn họ đâu, nhưng là quay đầu hướng những phương hướng khác chạy, cái khác Châu làm người khẳng định sẽ nháy mắt ở giữa vây kín bọn họ Lương Châu làm. Cái kia không chừng chết thảm hại hơn. Tôn đại ca, cứu mạng a! Lưu Bân một bên chạy vừa kêu khóc. Tôn Thiên Quân đột nhiên hai tay mở rộng ra đến. Ở phía sau hắn, một đạo tận trời ngân quang như diều gặp gió. Ước chừng rút nổi lên cao mấy trăm thước. Tiếp theo liền chiếu nghiêng xuống. Giống như một cái màu bạc giải lụa giống nhau từ Lưu Bân chờ đỉnh đầu của người lướt qua. Dường như một cái đại hà, ầm ầm nhằm phía sau 36 người. Đây là cái gì? Linh lực sao? Không giống a, vì cái gì cùng lực lượng của chúng ta không giống nhau? Vì cái gì động tác của ta chậm lại? Vì cái gì ta sẽ như vậy lạnh? Lạnh, lão tử đặc biệt đều mau nhiệt đã chết. Mẹ kiếp, vì cái gì ta chính mình tại về phía sau phiêu? Cái kia ngân sắc đại hà bao vây hạ 36 người gần như cùng lúc đó xuất hiện đủ loại mặt. Trái tình trạng, có chút người lạnh. Có chút người nhiệt, có chút người bị trói buộc tại cái này ngân sắc trường hà bên trong động cũng không động đậy đến. Có chút người lại không tự chủ được theo ngân sắc giải lụa nghiêng phiêu phiêu mà đi. Cơ hồ không đến 30 giây thời gian, 36 người đoàn đội đã bị mạnh mẽ chia làm top 3 top 5 tiểu đội ngũ. Chờ cái kia ngân sắc giải lụa biến mất khi đó, thế nhưng có một nửa người cũng đã không đứng nổi. Tất cả mọi người bị Tôn Thiên Quân một chiêu này trấn trụ. Bao quát ở tại dưới lôi đài mấy vị trưởng sự tình. Trương huynh, một chiêu này, ngươi có thể chắn ở sao? Cố Quỳnh cảm giác bọn họ từ đầu đến cuối giống như đều đánh giá thấp Tương Tây làm mọi người thực. Lực, cho dù ở đối phương đã triển lộ hơn người thiên phú khi... Bọn họ vẫn như cũ lừa mình dối người giác đối với phương có thể là thành tích ở gian lận. Hoặc là vận dụng không sáng dọi thủ đoạn lợi dụng chỗ sơ hở quy tắc tại đầu cơ trục lợi. Mà làm cho bọn họ đi nhầm lộ. Đúng là Dự Châu làm Trương Thiên Huân. Nghe được Cố Quỳnh hỏi chuyện. Trương Thiên Huân sắc mặt tái xanh. Một câu đều không nói được. Hắn cũng thực nghẹn khuất. Đồng dạng chính là huấn luyện viên. Người khác chỉ dùng 2 tháng sẽ dạy ra lợi hại như vậy học viên. Mà bọn họ dạy 4, 5 năm học viên lại không chịu được như thế một kích. Mất mặt như vậy sự. Hắn Trương Thiên Huân vẫn là đầu một chuyến. Còn đánh giá thấp thực lực của người này a. Xem bộ dáng này, chỉ cần lại bồi dưỡng một chút, lại có thể xuất hiện một vị nhường những cái đó dương bọn Tây đau đầu cao thủ. Tử Thử lúc này nhìn Tôn Thiên Quân càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, lúc này so chiến kết cục đối vị này trưởng đầu tới nói đã không quan trọng. Tương Tây làm 6 người tổ xuất hiện, là hắn lần này giám sát so chiến lớn nhất kinh hỉ. Chính mình nhảy xuống đi, trên lôi đài, Tôn Thiên Quân mở miệng lần nữa, cái kia thoạt nhìn cực là bình thường dáng người lại như thần ma đứng ở nơi đó. Phảng phất một đổ vĩnh viễn càng không đi qua cao cường nhường mọi người cảm thấy tuyệt hy vọng. Tự chúng ta nhảy, 36 người bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất Sở Phong đột nhiên mở miệng. Tiếp theo hắn cất bước mà ra, hướng về phía một phương hướng đi tới. Thật sự muốn như vậy khuất nhục sao? Mọi người nhìn Sở Phong bóng lưng, đều có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhọc nhằn khổ sở 4-5 năm, chỉ vì một hướng thành nhân kiệt, muốn mở ra thân thủ thời điểm, cư nhiên muốn tự lựa chọn một loại khuất nhục nhận thua phương thức. Rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ nổi. Có chút người muốn đua một đi. Chính là thực lực chênh lệch lớn làm người run sợ. Thật giống như một đám ánh sáng đom đóm cùng Thái Dương ở so quang huy, chính là tất cả đều niết cùng một chỗ, cũng không sánh được nhân ra một chút ngọn lửa. Có lẽ chính mình nhảy xuống đi còn có thể một chút tôn nghiêm đi. Mọi người ở đây lấy là Sở Phong sẽ liền cái này một đường đi đến bên cạnh lôi đài không hề quay đầu. Lại thời điểm, Sở Phong đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía hắn khoảng cách không đến mười mấy mét Bạch Vũ vọt tới. Nguyên bản liền bị Tôn Thiên Quân một chân dẫm đến không bò dậy nổi Bạch Vũ nhìn đến Sở Phong xông tới một khắc kia sắc mặt đại biến. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ cả kinh từ dưới đất bò dậy, nhưng mà bị thương quá nặng, hắn cũng chỉ có thể làm được bò dậy, chạm đều không đứng vững đâu. Đã bị Sở Phong bắt lấy cổ lãnh nhắc, tiếp theo hung hăng ném đi, trực tiếp tung ra xa mấy chục thước, quăng ngã ở dưới lôi đài. Bạch huynh, thật xin lỗi, đây là đại khu so chiến, nếu lấy không được đệ nhất cùng đệ nhị, cái kia tổng không thể liền đệ tam đều lấy không được. Sở Phong nói xong, tiếp theo thân ảnh vừa động, lại hướng về phía Dự Châu làm Trần Hạo vọt tới. Sở Phong vừa động, Thanh Châu làm vài người đều thông suốt. Không sai, đây là đại khu so chiến so đấu lôi đài. Thứ tự quyết định bọn họ về sau tại đuổi ma chỗ địa vị cùng tài nguyên phân phối. Hạng chót kia một đội, tự nhiên sẽ tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong thiếu hụt đại lượng tài nguyên. Hơn nữa lúc này đây rất có thể là bát đại khu một lần đại tẩy bài. Nếu là không có thể vào lúc này cầm tới một cái hảo thứ tự, lần này so chiến ý nghĩa tại đâu? Một cái chớp mắt ở giữa, dư lại 35 người đồng thời vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất bắt đầu hướng chính mình gần nhất người công kích qua. Mục đích chính là cầm đối phương đánh hạ lôi đài. Nếu lấy không được đệ nhất cùng đệ nhị, không đội sổ cũng là tốt đó à. Cái này kêu Sở Phong nhưng thật ra quyết đoán. Khả tạo chi tài. Dưới lôi đài tử thử khẽ gật đầu. Bọn họ đều là tương lai đuổi ma chỗ nòng cốt nhân viên. Chẳng những muốn đối mặt toàn thế giới các khu vực, các loại thế lực uy hiếp, còn muốn đối mặt đủ loại khó khăn cùng lựa chọn. Tại điều kiện bất lợi hạ tìm kiếm ra đối với mình có lợi nhất ít một loại lựa chọn. Đồng dạng là bọn họ yêu cầu học tập một môn học vấn. Cho nên trận này an bài hỗn chiến mục đích cũng là tại cái này. Ích lợi quốc gia cao hơn hết thảy. Để ở chỗ này, đó là đoàn đội ích lợi cao hơn hết thảy. Cho nên Sở Phong cách làm, không gì đáng trách. Nhất thời ở giữa, toàn bộ trên lôi đài thay đổi bất ngờ. Cát đá bay múa, sương khói cất cánh, tiếng kêu không dứt bên tai. Lại xem tương tây làm vài người đứng ở phía sau bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, hận đến người hàm răng ngứa lại không thể làm gì. Thực mau, ba mươi mấy người linh lực hao hết, cơ hồ đều tất cả đều nằm liệt ngã trên đất, mà còn có dư lực Sở Phong đám người bắt trước bắt đầu quét tước chiến trường từng cái cầm nằm liệt. Cũng không bò dậy nổi người kéo ném hạ lôi đài. Trương Thiên Huân ở tại dưới lôi đài sắc mặt tái xanh. Bởi vì là Sở Phong tên hỗn đản này cư nhiên đem hắn Dự Châu làm người trước hết ném xuống lôi đài. Sau đó mới là cái khác Châu làm người. Chờ những người này đều bị Sở Phong ném hạ lôi đài về sau. Sở Phong hướng về phía Tôn Thiên Quân ôm quyền. Sau đó chính mình mang theo Thanh Châu làm người nhảy xuống lôi đài. Lưu Bân mang theo Lương Châu làm người ở tại Tôn Thiên Quân cách đó không xa xem trước mặt 30. Mấy người không muốn sống chiến đấu từng đợt mừng thầm. May mắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bằng không hiện tại liền giống như bọn hắn sưng mặt sưng mũi. Lưu Bân cái này chính cao hứng đâu. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một cái âm thanh lãnh khốc. Nên các ngươi